giới đổi y sau giận lấy lại. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng chế. Tất cả các vật cần dùng đều cấp cho đầy đủ. Xét theo nghĩa, do việc lấy y sanh sân giận phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bây giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, bây giờ Ni Thâu La Nan Đà cùng đổi y với một cô ni khác, sau đó tức giận lấy lại y. Các ni hiềm trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đổi y cho tỳ kheo ni khác, rồi sau đó tức giận tự lấy lại hoặc nhờ người lấy, bảo rằng: này cô, trả y tôi lại cho tôi không đổi nữa, y của cô trả lại cho cô, y tôi trả lại cho tôi, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: trao đổi nghĩa là giống như cách mua bán ở thế gian, vật này vật kia phải trị giá ngang nhau, đổi qua đổi lại gọi là trao đổi. Hoặc y đổi lấy y, hay lấy y đổi giải, hoặc lấy giải đổi y, hoặc lấy giải đổi giải, hoặc lấy các vật như kim, dao, chỉ, hoặc các vật rất nhỏ nhặt cho đến một viên thuốc mà trao đổi với nhau. Định tội: tướng phạm của giới này là đổi y, sau tức giận tự lấy lại hoặc bảo người lấy lại, lấy rồi đem giấu cất, phạm xả đọa. Lấy mà không cất giấu, bị Đột Kiết La. Cô kia đã được y đem treo lên cây, lên tường, mắc trên hàng rào, trên cọc bằng ngà voi, trên giá treo áo, để trên giường dây, giường cây, để trên nệm lớn, nệm nhỏ, trên tấm trải đất. Nếu lấy y lìa chỗ của nó, phạm xả đọa. Các pháp xả, sám hối và không trả lại y bị tội như giới trước. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Tình ý buông lung muốn cho vừa ý. 2. Không thu thúc chế ngự tâm ý. 3. Lấy y và đem cất giấu. Chế chung: tỳ kheo phạm Đột Kiết La đồng chế biệt học Thức Swamana Sayi Sayini bị Đột Kiết La. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nói nhỏ nhẹ rằng: này em, tôi đã hối hận, em nên trả y cho tôi. Cô kia biết đã hối hận nên đem y trả lại, hoặc nhờ cô ni khác nói: cô ni này đã hối hận, cô nên trả y lại. Hoặc là mượn đắp mặt, hoặc đổi y cho người không đạo lý thì nên lấy lại. Hoặc biết chắc sẽ bị mất y, sợ rách, sợ họ phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc họ bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, đáng diệt tẩn, hoặc do việc đổi y này mà bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, lấy mà không cất giấu, và ban đầu Phật chưa chế giới.